One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 204, siêu tân tinh kích chiến. Thiên không mây đen nằm dày đặc, mơ hồ hẹn hẹn có thể nhìn thấy cái kia tiếng sấm. Lôi Long đột nhiên duỗi ra một ngón tay, nhìn hắn động tác, Kít loại người thân thể cũng căng thẳng. Sau một khắc, liền thấy to lớn lôi trụ đột nhiên hướng về bọn họ đập xuống mà xuống. Không có cách nào, muốn an an ổn ổn ẩn cư cũng không được. Hơn nữa, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi ngăn cản những này nhằm phía đại hải người trẻ tuổi, Rayleigh. Trong nháy mắt liền rút ra bên hông Tây Dương kiếm, sau đó trực tiếp vung ra, ầm ầm, cực kỳ sắc bén kiếm mang. Còn có cái kia mang theo hủy diệt tính chất lôi điện đối đầu ở cùng một nơi. Khủng bố nổ vang, tất cả mọi người cảm giác lỗ tai có chút mất nghe được. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng lắc mình rời đi. Làm sao bây giờ? Hải quân đã đem nơi này vây lại. Đột phá, Ích hẹp nhăn lông mày. Nhìn cái kia tản đi lôi điện, còn có lui lại một bước Rayleigh. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng, trước hắn thế nhưng là hải quân, biết rõ đại tướng xuất hiện ở cái này nơi này, vậy khẳng định còn có trung tướng, hoặc là những người khác xuất hiện ở đây, muốn rời khỏi Sambodia quần đảo, vậy chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, giết những hải quân này, sau đó rời đi Sambodia quần đảo, Kít khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Sau đó hướng thẳng đến chu vi hải quân xông tới. Hắn chỉ là lo lắng Lôi Long mà thôi. Thế nhưng hiện tại tên kia có Rayleigh ở đối phó, còn lại hải quân binh không đủ sợ hãi. Nhìn nổ bắn ra đi Kít, những người khác đều dồn dập hành động. Trên sân không nhúc nhích chỉ có ba người: Quái Tăng Urut, tử vong ngoại khoa bác sĩ Chafangala, ma thuật sư Ba Tư Nhĩ Hokin. Thuyền trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hải quân đã vây quanh hòn đảo, một cái vết tích nam tử nhìn đang chiến đấu Rayleigh cùng Lôi Long. Không khỏi lo lắng nhìn Hokin. Hokin không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm dựng thẳng thẻ bài. Trầm mặc một hồi, lập tức nói, không có vấn đề, thẻ bài nhắc nhở chúng ta hôm nay rất an toàn. Cho tới La thì lại kinh ngạc nhìn Hokin. Bĩu môi mang theo ý cười Urut, tâm lý đột nhiên động một cái, lập tức nói khẽ, Urut đương ra, không biết ngươi có cái gì cách nào không có, người khác cũng phi thường lo lắng, cũng đi đối phó hải quân, chỉ có Hokin cái tên này không nhúc nhích, mà Urut cũng một điểm không có lo lắng, vậy khẳng định là có át chủ bài, nghe được La, Hokin cũng ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nhìn Urut, cũng phi thường hiếu kỳ người này tại sao không có lo lắng. Hắn sở hữu không có lo lắng, là bởi vì xem bói thẻ bài nguyên nhân. Hơn nữa hắn gặp qua so với đây càng tình cảnh đáng sợ. Còn có người, hải quân không dám đụng đến ta, bởi vì ta đứng sau lưng là bọn hắn đắc tội người thiên kiêu, phần trăm xích Urut giữ tợn nở nụ cười. Sau đó mở ra thủ trường. Một cái đen nhánh huy chương xuất hiện, nhìn Urut trong tay đen nhánh kia huy chương, là sững sờ, đây là vật gì, một cái huy chương mà thôi. Bất quá hắn cảm giác thứ này rất quen thuộc, đặc biệt là cái này đồ án thế nhưng, Hokin trong mắt lại là co rụt lại, hai mắt tràn ngập khiếp sợ, thật không thể tin nhìn Urut, vinh diệu, ngươi là vinh diệu thành viên. Hokin thật không thể tin nhìn Urut, hắn một chút liền có thể nhìn ra, huy chương này đồ án chính là vinh diệu cờ xí, hơn nữa vinh diệu thành viên trên thân cũng đeo đồng dạng huy chương, chỉ là màu sắc không giống nhau. Nghe được Hokin, là hơi mắt cũng là trừng lớn, mà bên người bộ hạ cũng là hít sâu một hơi, thật không thể tin nhìn Urut, làm sao có khả năng. Cái tên này cùng bọn hắn thuyền trưởng đồng dạng là siêu tân tinh. Cư nhiên là vinh diệu người. Ta cũng không phải vinh diệu người. thế nhưng ta là Skypiea người, mà Skypiea người thống trị thì là Yasuo đại nhân, cũng chính là ta. Ta là Yasuo đại nhân con dân. Vừa vặn, trước ta giúp đại nhân làm qua một chuyện, hiện tại xem như thành viên vòng ngoài. Urus hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay cái kia màu đen huy chương, tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Thành viên vòng ngoài, thật đúng là gặp may mắn. Tuy nhiên không phải là vinh diệu chính thức thành viên, thế nhưng có thân phận này, phòng chừng không người nào dám động tới ngươi, trừ phi hải quân muốn khai chiến. Hawkin nhàn nhạt nhìn Urus. Trước ở Bắc Hải thời điểm, Hawkeye cùng Lý Bạch trận chiến đó, hắn mãi mãi cũng quên không. Đây mới thực sự là đại nhân vật, tùy tiện một người liền có thể đủ nghiền ép bọn họ. Mà Yasuo lại càng là. Trên sân, Rayleigh cùng Lôi Long vẫn còn ở kích chiến, hai người ai cũng không làm gì được người nào. Còn lại siêu tân tinh, hiện tại có thể ở đại khai sát giới, phổ thông hải quân căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Tất cả mọi người cơ bản đều là năng lực giả. Ầm ầm, một vệt kim quang đột nhiên từ đằng xa oanh bắn tới. Kít vừa chuẩn bị đối với một cái thiếu tá hạ tử thủ, nhìn cái kia chính diện hoành bắn tới kim quang, trong mắt không khỏi co rụt lại, hai chân dậm một cái, trực tiếp chợt lui đi ra ngoài. Kít vừa rút đi, mặt đất đã bị nổ ra một cái hố to. Một cái thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra. Kiều Ngả Lị Boni khiếp sợ nhìn thân ảnh kia, lập tức thất thanh nói: "Thất Vũ Hải, hùng, đáng chết, Thất Vũ Hải lại cũng xuất hiện ở đây." Capone Becky sắc mặt cũng phi thường không được. Lôi Long có Rayleigh quấn quýt lấy ngược lại là không có vấn đề gì. Hắn có thể không phải là đồ ngốc, biết rõ Thất Vũ Hải thực lực đều là rất cường hãn. Đó cũng không phải Thất Vũ Hải, mà là hải quân nghiên cứu ra đến binh khí hình người. Pacific PX không, X-Drake trong mắt co rụt lại, lập tức trầm giọng nói. Không phải là Thất Vũ Hải, binh khí hình người. Robin bọn người kinh dị nhìn cái kia thân ảnh to lớn. Cái tên này quả thực chính là Thất Vũ Hải. Hùng nguyên hình, tiếng nói vừa hạ xuống, tất cả mặt đất đột nhiên chấn động một hồi, khói bụi lập tức thăng lên. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Rayleigh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hướng về phòng trọ đập tới. Trong nháy mắt, Rayleigh từ phế tích đi leo ra, vỗ vỗ y phục, sau đó chậm rãi đi ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lôi Long bên cạnh người cao to. Thất Vũ Hải sao? Không nghĩ tới hải quân thậm chí ngay cả Thất Vũ Hải cũng điều động. Lần này thật phiền phức. Đáng chết. Lần này thật sự là Thất Vũ Hải. X-Drake nhìn nắm đại khảm đao Edward Weeble, không kìm lòng được mắng to một tiếng. Hải quân đại tướng, Thất Vũ Hải, còn có hình người binh khí. Lần này đánh như thế nào? PS canh ba đưa lên. Tự động. Cảm tạ Khang Hy khen thưởng 100, cảm tạ Như Tố khen thưởng 2000, hai vị huynh đệ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.